Chương 123, tỷ thí. Đệ tam hổ cả lời này vừa nói ra, ủ tạ tản cô hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ hai vị hổ cả cố vấn lập tức biểu thị tán thành. Xác thực, đây là một vẹn toàn đôi bên biện pháp, mà đạn dồ dĩ nhiên nhận ra được đệ tam hổ cả mục đích, nhưng hắn lúc này đã không tìm được lý do phản bác, tuy rằng ở bề ngoài bình tĩnh biểu thị tán thành, nhưng nồng đậm không cam lòng lại tràn ngập nội tâm. Sạ dù tô bi, thực lực cu nở dê lòng tốt trí cũng được, ta trước sau đều tốn ngươi một bậc ga. Đạn dồ trong lòng phát sinh nồng đậm không cam lòng thở dài. Hắn biết, đệ tam hổ cả mục đích bản chất là muốn gia tăng hổ cả nhất hệ thực lực, mỹ nạ tổ cùng dồ dồ dạ củ mỏ đều là gì dễ dạ đồ đệ. Lần này công khai giao đấu sẽ làm vốn là có chút danh tiếng mì nạ tổ trơn nên càng thêm người đám người biết, cũng sẽ ngồi vững hắn chính là cổ nổ hạ tương lai hy vọng địa vị. Có thể nói, chàng tỷ đấu này tuy rằng mì nạ tổ thất bại, nhưng chỉ cần hắn thể hiện ra đủ thực lực, như vậy hắn liền sẽ đoạt được không nhỏ danh vọng, dù sao, hắn mới 12 tuổi. Mà dồ dồ dạ củ mỏ cu nở dê cũng giống như thế. Đánh bại mì nạ tổ thêm nữa gì dễ dạ bảo đảm nâng sẽ làm hắn thuận lý thành trương trở thành cổ nổ hạ thượng nhẫn, hơn nữa cu nở dê sẽ đoạt được nhất định danh vọng. Mà gì dễ dạ thì lại sẽ bởi vì bồi dưỡng được hai người này thiếu niên thiên tài mà danh tiếng tiến thêm một bước, ba người này cùng đệ tam hổ cả đều có quan hệ trực tiếp. Nếu đại gia đều đồng ý, như vậy giao đấu thời gian liền định ở ngày mai sáng sớm. Đệ tam hổ cả cao giọng nói rằng, dì dì dạ lúc này cu nở dê sáng sẽ đệ tam cách làm, đây là vì hắn đệ tử tạo thế, trong lòng cũng vô cùng cảm kích, nhìn thấy tất cả mọi người sau khi đồng ý vội vàng tiếp lời nói, ta hiện tại liền trở về thông báo bọn họ. Nhìn thấy dì dì dạ rời đi, u tạ tản cô hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ cu nở dê lần lượt rời đi, mà đàn rộ nhưng là ở cửa rừng hạ xuống, xoay người nói rằng, dồ dồ dạ củ mỏ như vậy thực lực nhị dạ tiến vào cổ nổ hạ nhất định sẽ ở giữa các gia tộc sản sinh không nhỏ ảnh hưởng. Ngươi muốn làm sao làm? Nghe được đàn dồ vẫn cứ có chút chưa từ bỏ ý định quyên bảo. Đệ tam hổ cả vẫn duy trì hiền hòa nụ cười, rụt là làng căn cơ. Sự tồn tại của nó không chính là vì để ngừa chuyện như vậy phát sinh sao? Đàn dồ thân thể cứng đờ, buông xuống thân thể hai bên vốn là thả nằm triển khai bàn tay cu nở dê hơi co rụt lại, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn chặn bất mãn trong lòng. Vậy nhanh trắng sự tình ta nhưng đang suy nghĩ, nhanh trắng thân phận đặc thù, hắn ở một trình độ nào đó đại diện cho cổ nổ hạ sức chiến đấu cao nhất, còn muốn suy nghĩ tỉ mỉ. Nghe được đệ tam hổ ca, đàn rồ trong mắt lần thứ hai né qua một tia không cam lòng, nhưng cu nở dê không ở nhiều lời, chậm rãi đạp ra ngoài phòng. Đàn rồ, không phải ta nghĩ đối ngươi như vậy, rụt chỉ có thể vùi lấp cùng lòng đất. Bại lộ dưới ánh mặt trời rụt sẽ làm sao? Sẽ bị ánh mặt trời nóng bỏng hơi cho khô hết thể lượng nước. Theo ngươi lựa chọn trở thành rụt, theo ngươi lựa chọn ở trong bóng tối chống đỡ cổ nổ hạ thời khắc đó bắt đầu, ngươi liền không thể trở thành hổ cả. Đệ tam hổ cả tự nhiên đọc hiểu đạn rổ trong lòng không cam lòng cùng không cam lòng, nhưng hắn cu nở dê rõ ràng đạn rổ cách làm quá mức cấp tiến. Lúc này cổ nổ hạ nên đón cao tốc phát triển thời kỳ, cần thiết chính là ánh mặt trời xem như dưỡng dục, mà không phải thời kỳ chiến tranh thiết toàn thống trị. Đối lập với hổ cả trong phòng làm việc nghiêm nghị, dồ dồ giả củ mỏ trô ở tiểu viện nhi bên trong lại là một mảnh ung dung vui vẻ bầu không khí, đặc biệt là cỡ tỷ nạ khôi phục hoạt bát sang sảng tính cách, na nở dê cu nở dê lần thứ hai trở thành mọi người hài lòng quả. Trải qua này trời vừa sáng trên tán gẫu, dồ dồ giả củ mỏ cùng mỹ nạ tổ quan hệ lại gần một bước, không thể không nói, mỹ nạ tổ có một loại không tên sức cuốn hút. Tâm địa của hắn cùng dạ hỉ cổ gần như, đều là cực kỳ tinh khiết, nhưng hắn lại nắm giữ cùng tuổi tác không hợp bình tĩnh, tính cách khiêm tốn ôn hòa, còn có cực kỳ kín đáo tâm tư. Bởi vậy dồ dồ dạ củ mỏ đối với mì nạ tổ vô cùng thưởng thức, mà mì nạ tổ cu nở dê đối với nắm giữ phong phú nhận giới trải qua dồ dồ dạ củ mỏ vô cùng kính nể. Hai người mặc dù tuổi tác chênh lệch 2-3 tuổi, trải qua cu nở dê khác hẳn không giống. Nhưng có một tia tỉnh táo nhung nhớ tâm ý củ mỏ sư mình, không nghĩ tới nhận giới dĩ nhiên có nhiều như vậy kỳ văn dị sự. Nghe xong rổ rổ giả củ mỏ ở nhận giới trải qua, mỹ nạ tổ không khỏi đối với thế giới bên ngoài sản sinh một tia ngóng trông. Ngươi không phải đi qua chiến trường sao? Rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê có chút ngạc nhiên, dù sao lúc đó thế chiến thứ hai vẫn còn chưa kết thúc, theo nhận giáo bên trong tốt nghiệp hạ nhẫn phải làm sẽ bị đưa đến trên chiến trường. Đương nhiên, ta ở nơi đóng quân bên trong đợi gần một năm này, cũng chính là ở đoạn thời gian đó thực lực của ta mới tăng nhanh như gió, chỉ là chúng ta những này hạ nhẫn trên chiến trường tự do cùng nhiệm vụ đều sẽ phải chịu rất lớn ràng buộc, vì lẽ đó ta đối với khắp cả nhẫn giới biết được tình hình không hề nhiều. Thiết, không chính là sớm hơn chúng ta tốt nghiệp 2 tháng, bằng không, ta cùng mạ xạ xỉn QNZ có thể đi tới chiến trường. Cờ tí nạ lấp lấy miệng nói rằng, vậy cũng là để bảo vệ chúng ta, lúc đó chiến tranh đã tiếp cận kết thúc, liền không cần để hạ nhẫn đi bất chấp nguy hiểm. Tính ra, Mỹ nạ tổ xem như là tiến vào chiến trường cuối cùng một nhóm hạ nhẫn. Mạ xạ xin ôn nhu nói, lên chiến trường, ta nhất định có thể đem kẻ địch đánh cho tơi bời hoa lá. Cờ tí nạ căm giận nói rằng, tuy rằng trên mặt mang theo không cam lòng vẻ, nhưng cờ tí nạ vẻ mặt trong mắt mọi người lại hết sức đáng yêu. Dô dô giả cù mò không khỏi cười nói, hửm, cà chua là khỏe mạnh nhất. Ngươi nói cái gì? Cờ tì nạ trong mắt lóe ra một hơi khí lạnh, hung tợn nhìn dô dô giả cù mò. Hửm, cà chua là khỏe mạnh nhất. Đáng ghét, dĩ nhiên một chữ không rơi lặp lại một lần, ngươi chính là cái từ đầu đến đuôi chán ghét quỷ ha ha ha. Nhìn đùa giỡn cùng nhau hai người, mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xỉn không khỏi cười nói, nhưng cờ tì nạ lườm bọn họ một cái. Hai người đành phải đem ý cười nhịn xuống, nhưng gò má cũng đã ước đến có chút đỏ lên. Các ngươi tán gẫu được rất vui vẻ a, đã thấy gì rẻ dạ dĩ nhiên đi vào trong sân, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Lao sắc quỷ, ngươi tới làm gì? Nghe thấy cờ tin ạ, gì rẻ dạ dưới chân không khỏi lảo đảo một cái. Cà chua, gì rẻ dạ lao sư bất lao, hắn còn trẻ, sắc quỷ liền sắc quỷ đi. Rô rô dạ cù mò nhấp một ngụm trà nước, thản nhiên nói. Mà lời vừa nói ra, Mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xỉn cũng đều cười đến ngửa tới ngửa lui. Hắn là sư phụ của ngươi quả nhiên, một cái lao sắc quỷ một cái chán ghét quỷ. Cờ tí nạ vẫn không tha thứ, mà gì dì dạ sắc mặt cu nở dê không khỏi đen kịt lại. Tốt rồi, cờ tí nạ, gì dì dạ lao sư như thế sớm tới nơi này hẳn là có việc, bất tranh cãi một tí đi. Mạ xạ xỉn mở miệng khuyên nhủ. Ngươi xem một chút mạ xạ xỉn nhiều hiểu chuyện. Nhìn lại một chút ngươi ai. Dì dì dạ thở dài một tiếng, nhìn cờ tì nạ bạch nhãn, cu nở dê không nói thêm nữa, tiện đà đem hổ cả quyết định nói cho rổ rổ dạ cù mỏ cùng mì nạ tổ. Muốn ta cùng cù mỏ sư huynh luận bàn mì nạ tổ đầu tiên là cả kinh, nhưng tiếp theo trong mắt nhưng cũng lộ ra một tia chiến ý, nghe xong rổ rổ dạ cù mỏ nhận giới trải qua, mì nạ tổ đối với người sư huynh này thế nhưng tràn ngập kinh ý. Hơn nữa hắn nghe thấy rổ rổ dạ củ mỏ mới tới cổ nổ hạ liền trở thành thượng nhẫn, mà hắn ở trên chiến trường đợi một năm cu nở dê nhưng vẫn là hạ nhẫn, khó tránh khỏi sẽ bay lên lĩnh giáo tâm tư. Mỹ nạ tổ, ngươi cũng phải cẩn thận a, củ mỏ ca rất mạnh. Mạ xạ xin dặn dò. Thiết, chán ghét quỷ dựa vào cái gì sẽ trở thành thượng nhẫn? Cờ ti nạ căm giận nói rằng. Mỹ nạ tổ, ngày mai ngươi phải đem ngươi hết thể thực lực toàn bộ sử dụng. Đây là tăng cường ngươi danh vọng tuyệt cơ hội tốt. Dì dì ra nghiêm túc dặn dò. Cụ mò, ngày mai ngươi muốn thủ thắng, không phải vậy liền không cách nào trở thành thượng nhẫn, đúng không? Rổ rổ dạ cụ mò trên mặt mang lên một tia hiểu rõ mỉm cười.